không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 154, thời gian thánh ngân thí nghiệm lần đầu dùng. Lâm Bắc tâm niệm vừa động, thời gian thánh ngân khẽ động, đem cái kia tách ra hai khúc cực ảnh ma nhận khôi phục lại một tiếng đồng hồ trước dáng vẻ. Chỉ thấy cực ảnh ma nhận trực tiếp xuyên qua cái này mua ra hai tay. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, dĩ nhiên hợp lại cùng nhau. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Bắc hội ý cười một tiếng, theo lui lại ra đoàn người bên trong, mới vừa lợi dụng thời gian thánh ngân câu động thời gian chi lực. Đem cái này vật thể hoàn nguyên đến một tiếng đồng hồ trước dáng dấp. Tuy là thời gian thánh ngân có thể thao túng thời gian chi lực, có thể ngược dòng vật thể phía trước chết đi thời gian. Nhưng là, cái này chủng lực lượng một ngày vận dụng, đối với tự thân tiêu hao thập phần khủng bố, liền lấy mới vừa đem cực ảnh ma nhận khôi phục lại một tiếng đồng hồ đến đây nói. Sở tốn hao năng lượng, đủ để rút ra khoảng không một cái đại đế cấp bậc cường giả có thể chứa đựng linh lực. Đương nhiên, chút tiêu hao này đối với Lâm Bắc mà nói vẫn có thể thừa nhận. Tối thiểu đến cái hơn ước đem cũng không thành vấn đề. Bất quá là một cái hô hấp gian khôi phục sự tình mà thôi. Mà ở Lâm Bắc đem cực ảnh ma nhận khôi phục lại một tiếng đồng hồ trước dáng dấp lúc. Tất cả mọi người há hốc mồm. Bọn họ thấy cái gì? Thời gian đảo lưu, thời gian chi lực, ngũ vực bên trong. Nhất thần bí một cái thuộc tính, toàn bộ vũ trụ sở hữu thời gian chi lực người, không được đủ ba ngón số, nhưng là, sở hữu thời gian chi lực người, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn bát phương cường giả. Trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục, thời gian đại hành giả Mặc Ngọc Bạch, thời cực kiếm thánh Lục Thần Vũ, ba người tu vi, ngoại trừ trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục. Tu vi đạt được tiên hoàng sơ kỳ bên ngoài. Còn lại hai người thực lực cũng sở hữu tiên vương sơ kỳ. Đều là hậu kỳ chi thanh tú. Bây giờ, phù du tiên đảo bên trên, tổ long đại nhân rộng mời ngũ vực danh chấn bát phương. Thực lực cao cường hạng người tham dự trận này yến hội. Cái này ba người bên trong liền cân nhắc thời gian đại hành giả Mặc Ngọc Bạch nóng nhất tâm. Yêu can thiệp chuyện bất bình, cho nên, cái này thời gian đảo lưu việc, rất có thể là thời gian đại hành giả nhìn không đặng, cho nên mới phải xuất thủ tương trợ, mà ở cực ảnh ma nhận khôi phục một tiếng đồng hồ trước trạng thái về sau. Mua ra đem cực ảnh ma nhận cử cao, đồng thời hô, mọi người mau nhìn, nơi đây rõ ràng thì có một cái nhỏ bé đến không thể phát giác vết rách. Cái này vị chủ quán chính là đang lừa gạt ta. May mắn thời gian đại hành giả đại nhân xuất thủ tương trợ. Đưa ta thanh bạch, mọi người nghe vậy, đều là liếc mắt nhìn cực ảnh ma nhận. Quả nhiên, cái kia chui đao vị trí. Quả thực có một cái không thể nắm lấy nhỏ bé vết rách. Như không được xem xét tỉ mỉ lời nói, khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Lúc này, mọi người nhìn về phía chủ quán nhãn quang, mang theo một chút tức giận cùng xem náo nhiệt nhan sắc. Thân là chủ quán, cũng dám như thế hại khách hàng. Nếu không có người xuất thủ, thời gian đảo lưu, sợ rằng cái này vị mua ra đều không pháp nói rõ ràng. Chỉ có thể ám tự chịu thiệt. Cùng này đồng thời, ở Phù Du Tiên Đảo, Phù Du Cung bên trong, đang cùng một đám đại lục đỉnh nhọn nổi danh cường giả chuyện trò vui vẻ thời gian đại hành giả. Mặc Ngọc Bạch, đánh một cái hát xì. Ngọc Bạch huynh, chẳng lẽ là chị dâu ngươi quải niệm ngươi? Mọi người đều biết, đạt được bọn họ cái này đẳng cấp tu vi, sẽ không xuất hiện cảm mạo các loại tật bệnh. Thậm chí có những người này cũng không biết cảm mạo là cái gì. Mà bọn họ cảnh giới bực này, nhảy mũi lời nói có hai cái khả năng. Nhất, bị nhân quải niệm. Hai, bị người rủa mắng. Chư vị đại ca chê cười. Mặc Ngọc Bạch vẻ mặt tiếu ý. nhìn về phía chư vị đại lục đỉnh nhọn cường giả đánh một cái kê thủ cười nói. Cái này vị chủ quán mắt thấy đại sự không ổn, liền muốn chạy trốn. Không phải sao, một thân thiên tiên cấp tột cùng khí thế bạo nổ phát. Trong nháy mắt đẩy lui bên người chỉ có thiên tiên, địa tiên cấp bậc cường giả. Theo sau thân ảnh thần tốc bước lui, muốn rời khỏi nơi đây, muốn chạy, nhiễu loạn vạn trượng đài trật tự, há có thể tha cho ngươi. Cái này lúc, thân là đội tuần tra đội trưởng huyền tiên cấp cường giả bước ra một bước. Trong tay đột nhiên xuất hiện một căn khổn tiên thằng, đội tuần tra chuyên dụng, hướng tên này muốn trốn chạy chủ quán ném đi. Khổn tiên thằng tựa hồ cảm nhận được cái gì, hóa thành một đạo kim quang, tốc cực nhanh, trong nháy mắt siêu việt tên này thiên tiên cấp chủ quán tốc độ. Đồng thời kim quang chợt lóe lên, chủ quán trong nháy mắt bị khổn tiên thằng trói buộc chặt. Đồng thời, khổn tiên thằng ở trói buộc chặt chủ quán về sau, bên ngoài năng lực của bản thân cầm cố liền này phát động. Chủ quán một thân tu vi không pháp phát huy, ngoại trừ nhục thân chỉ có thiên tiên cấp bên ngoài, còn lại đều cùng người bình thường không việc gì. Bị khổn tiên thằng vây khốn về sau, chủ quán theo nửa khoảng không bên trên té rớt, bị đội tuần tra đội trưởng nhất cái tóm vào trong tay. Đồng thời hướng chủ quán nói ra, tiểu tử ngươi lá gan không tệ a, cũng dám ở lão tử tuần tra trong thời gian nháo sự. Là ngươi phiêu vẫn là lão tử không đề được đao. Đi, đi với ta bị phạt đi. Đối với cái này chủng dám can đảm hại khách hàng, nhiễu loạn vạn trượng đài trật tự người, vạn trượng đài giống nhau trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt đối không dễ tha. Cũng chính là bởi vì vạn trượng đài giống như quy định này, cho nên cũng liền tạo nên vạn trượng đài an toàn có cam đoan mỹ danh truyền khắp ngũ vực. Nháo sự nhạc đệm qua về sau, Lâm Bắc liền ở vạn trượng đài đi dạo mấy xuống, cuối cùng phản hồi Phù Du cung bên trong. Yến hội gần bắt đầu, nếu như còn tới chỗ chụp loạn, sợ là Cao Tuyền lại muốn oán giận Lâm Bắc. Lúc này đây ra ngoài cũng không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu, Lâm Bắc có lẽ có cơ hội trợ giúp Lâm Hải khôi phục ký ức. Chỉ bất quá, thời gian chi lực chế tác dùng qua ở vật thể bên trên, người còn chưa có thử qua, ngược lại là có thể thử một phen. Yến hội khai mở, chỉ thấy Lâm Thông Thiên người xuyên hỗn độn tổ long bào, một thân hoàng bá khí độ, uy hiếp toàn trường, hoan nghênh chư vị đại lục đỉnh giàu nổi danh các huynh đệ tỷ muội đến đây tham gia ta tổ long mở ra khánh vui mừng dạ yến. Lúc này đây khai mở yến hội mục đích có hai cái. Thứ nhất, ta mất tích nhiều năm đại nhi tử Lâm Bắc ở hôm nay rốt cục trở về. Thứ hai, con ta Lâm Hải chịu đến Bắc vực đoạn thiên sứ nhất tộc ám toán, rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, may mắn có con ta Lâm Bắc tương trợ, hôm nay, hắn rốt cục thức tỉnh. Nguyên nhân đây, hôm nay song hỷ Lâm Môn, đặc biệt này ở Phù Du Tiên Đảo, cử hành thịnh thế yến hội. Hôm nay, chư vị không say không được về. Lâm Thông Thiên khí lay động sơn hà, một lời thanh âm truyền khắp toàn bộ Phù Du Tiên Đảo bên trong. Nguyên nhân đây, bây giờ toàn bộ Phù Du Tiên Đảo đều rơi vào một mảnh náo nhiệt bầu không khí ở giữa. Yến hội chủ vị chỗ, Lâm Bắc trong tay đang cầm cửu long bạch ngọc chén, đi hướng Lâm Hải chỗ, mà Lâm Hải tắc thì là vẻ mặt lúng túng cùng Phượng Thiên Dĩnh đồng hành. Dù sao Lâm Hải hôm nay ký ức dừng lại ở cùng Phượng Thiên Dĩnh đại chiến thời điểm, nhưng mà lại bị biết được chính mình mất trí nhớ, mà sát vách cái kia tử địch chính là ngươi lão bà. Ngẫm lại tâm tình liền có chút phức tạp, cho nên bây giờ biểu hiện có chút không được tự nhiên. Đại ca, khi nhìn đến Lâm Bắc đi tới về sau, Lâm Hải cùng Phượng Thiên Dĩnh cùng nhau hướng Lâm Bắc chào hỏi. Lâm Bắc nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Lâm Hải cười nói. Lâm Hải, bây giờ vẫn là không có bất kỳ trí nhớ gì sao? Ừ, đầu óc một mảnh khoảng không bạch. Ngoại trừ thiên địa dị biến phía sau trong mấy chục năm chuyện phát sinh tình bên ngoài. Còn lại, hoàn toàn không biết, có hơi phiền toái, chẳng qua ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm về trí nhớ của ngươi. Đa tạ đại ca, huynh đệ ta ngươi hai người, như thế nào cần cảm tạ? Lâm Bắc cười cười, cầm trong tay cửu long bạch ngọc chén một đám mà sạch về sau. Chỉ thấy cửu long bạch ngọc ly rượu tự động đầy lên. Ngươi chính là của chúng ta đại ca sao? Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghe được sau lưng có người ở hô hoán chính mình. Nhìn lại, chỉ thấy 6 nam 1 nữ, mang trên mặt một tia hiếu kỳ màu sắc, nhìn về phía Lâm Bắc dò hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,